Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 416. Lẽ nào Khiết Thần đã buông bỏ tất cả dù họ đã từng có tình cảm với nhau? Chuyện quá khứ đã chết rồi sao? Nếu anh và Vân Nhu chỉ còn là quá khứ, thì cô cũng không có gì để nói. Ai bảo cô xuất hiện muộn hơn chứ? Chỉ cần trong lòng anh không còn Vân Nhu nữa thì cô cũng không cảm thấy quá ác cảm nữa. Không thể phủ nhận, trái tim dường như đã rơi xuống vực thẳm của Hứa Tịnh Nhi từ từ được nâng lên. Cô mím môi, đổi giày, sau đó bước vào phòng. Hứa Tịnh Nhi về phòng ngủ. Trong phòng không có ai, không có bóng dáng Khiết Thần. Cô đặt túi xuống, thay quần áo rồi mới bước vào phòng sách. Quả nhiên đèn phòng sách vẫn sáng. Ánh đèn rọi ra ngoài. Lúc Hứa Tịnh Nhi đi tới thì thấy Khiết Thần đang ngồi trên ghế sofa. Trong tay anh là chiếc hộp mà khi nãy Vân Nhu gửi lại. Đôi mắt anh đanh lại, có phần thất thần, cảm giác như trong anh đang đong đầy cảm xúc. Đồ Vân Nhu trả lại mà anh bận tâm tới vậy sao? Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy đau lòng. Lập tức, Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh mở chiếc hộp, lấy ra một món đồ. Món đồ đó đập vào mắt. Đồng tử của cô co lại, khuôn mặt tái mét, là nhẫn, tinh tế, lấp lánh, nổi bật, viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn sáng lung linh. Thứ mà Vân Nhu trả lại anh là nhẫn. Điều đó có nghĩa Khiết Thần từng tặng nhẫn cho cô ta. Hơn nữa nhẫn không phải thứ có thể tùy ý tặng, bởi vì nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, Khiết Thần không những từng có quá khứ với Vân Nhu mà thậm chí còn tới mức cầu hôn cô ta. Tới bước đó thì đủ để chứng minh tất cả những gì cô nhìn thấy hôm nay. Mối quan hệ giữa Khiết Thần và Vân Nhu, toàn bộ đầu mối được kết nối lại cứ thế dần dần hiện lên trong đầu Hứa Tịnh Nhi. Có lẽ Khiết Thần và Vân Nhu đã từng ở bên nhau. Cả hai đều thích đối phương. Sau đó Khiết Thần cầu hôn cô ta. Còn Vân Nhu do muốn ra nước ngoài học đàn, thực hiện ước mơ nên từ chối. Thế là hai người đành rời xa. Tô Tử Thiến từng nói, Vân Nhu là mối tình đầu của Khiết Thần, là thanh mai của anh. Hóa ra đều là thật. Đây cũng là nguyên nhân khi người nhà họ Cố nghe thấy cái tên Vân Nhu thì đều có biểu cảm khác lạ. Còn nữa, lần đầu cô gặp anh trong buổi lễ trưởng thành, ông cụ Cố giới thiệu với anh rằng cô là vợ chưa cưới thì anh đã từ chối. Thậm chí còn đuổi cô cút xa một chút. Anh không có hứng thú với cô cũng là vì Vân Nhu rồi. Không phải khi đó anh vô tình mà là trái tim anh đã bị người con gái khác chiếm trọn. Hứa Tịnh Nhi đứng ngây người, nhìn chăm chăm chiếc nhẫn một lúc. Khiết Thần đóng hộp lại, đứng dậy, đi tới két sắt. Anh mở két ra, đặt chiếc nhẫn vào rồi khóa lại. Cố tổng lại phát điên rồi. Hứa Tịnh Nhi mím môi rồi nhếch miệng cười đầy chế nhạo. Còn nói là không có liên quan gì tới Vân Nhu. Đúng là nói dối. Cho tới hiện tại anh vẫn coi chiếc nhẫn từng tặng cho Vân Nhu là vật báu. Còn khi bọn họ làm giấy đăng ký kết hôn, ông cụ Cố bắt anh tặng nhẫn cho cô thì anh chỉ nói một câu vô cùng châm biếm. Cô không xứng. Khi đó cô tưởng rằng chiếc nhẫn đó là Khiết Thần tặng cho Tô Tử Thiến. Giờ xem ra, người con gái thật sự của chiếc nhẫn đó là Vân Nhu. Rốt cuộc khi đó yêu sâu đậm tới mức nào mà sau khi bị từ chối lời cầu hôn vẫn chuẩn bị nhẫn chứ? Cách chương.